Chương 249 ăn tối xong, Tạ Phản đưa Tô Y Mang về Duyệt Thần. Tạ Phản đi lái xe, Tô Y Mang đợi bên ngoài. Đinh Vĩnh Tây chuyển nhà gần xong, khi lái xe chở mẹ đi ngang qua sân số 17 thì nhìn thấy cô. Đinh Vĩnh Tây dừng xe lại, hạ cửa kính, "Ê Tô Y Mang." Tô Y Mang chỉ nhìn cô ta từ xa, ánh mắt bình tĩnh. Đinh Vĩnh Tây cười, nụ cười đặc biệt cay đắng, "Nghe tôi đã sa nhượng căn nhà ở Duyệt Thần rồi, sau này cô không cần lo tôi sẽ quấy rầy Tạ Phản nữa." Tô Y Mang thản nhiên nói, "Thì dù cô có ở đó tôi cũng sẽ không lo lắng chuyện này." "Tôi hiểu, vì cô biết Tạ Phản chưa bao giờ bận tâm đến tôi." Nỗi cay đắng trong nụ cười của Đinh Vĩnh Tây lan rộng, từ mắt đi vào lòng, "Nghe Tô Y Mang, cô không biết tôi ghen tị với cô đến mức nào đâu." Nói xong câu này, cô ta lái xe đi. Tô Y Mang cảm thấy cô ta thật đáng thương. Rõ ràng là một khởi đầu tốt đẹp như vậy, nhưng cô ta lại cố chấp đi vào ngõ cụt. Để trả thù Tạ gia, cô ta không ngần ngại kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn không yêu. Sau khi kết hôn, dù là hai nhà liên thủ, cô ta vẫn thua thảm hại trong cuộc đối đầu với Tạ Phản, và phải đi đến bước đường ngày hôm nay. Xe của Tạ Phản nhanh chóng đến, Tô Y Mang lên xe, nói với anh, "Thì gia đình Đinh Vĩnh Tây đã chuyển đi rồi." Chuyện này Tạ Phản biết. Gia đình họ Đinh không chỉ chuyển ra khỏi Ưu Nhiên, mà ngay cả Bắc Kinh cũng khó lòng ở lại. Bao gồm cả Trần gia, tứ cửu thành sẽ không có chỗ dung thân cho họ. Ván cờ của Đinh Vĩnh Tây đã thua toàn diện, cuộc sống hôn nhân sau này của cô ta không thể nào tốt đẹp được. Những chuyện của người ngoài này không đáng để Tạ Phản bận tâm, điều anh quan tâm là một chuyện khác nhưng anh vẫn chưa nói ra. Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là bế cô vào phòng tắm. Trên đường đi vào phòng tắm, quần áo rơi xuống từng món một, trước tiên là của Tô Y Mang, sau đó là của anh. Quá trình tắm rửa kéo dài, hơi nước dày đặc như sương mù nồng độ cao. Tay bám vào gạch sứ trơn trượt, khi Tô Y Mang muốn lùi lại thì bị anh giữ eo và ấn lên. Sau đó cô khóc thút thít, nói lộn xộn rằng cô không chịu nổi. Tạ Phản tạm thời buông cô ra, cô rũ mắt, càng sợ hãi hơn. Cô thực sự thấy thương bản thân mình. Về phòng, mọi chuyện tiếp diễn. Hai lần trôi qua, lần nào cũng có biện pháp bảo vệ. Đến cuối cùng quá mức mãnh liệt, Tô Y Mang lo lắng chiếc ô sẽ rách, còn cầm lấy kiểm tra một lượt. Xác nhận không có vấn đề gì, cô cuộn mình trong vòng tay anh, nhắm mắt lại, trên cánh mũi lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ. Ngón tay Tạ Phản giúp cô lau mồ hôi, lúc này cuối cùng anh cũng hỏi, "Y A Mang, em có phải không muốn sinh con với anh không?" Tô Y Mang mở mắt, tim đập nhanh hơn. Cô không muốn thảo luận vấn đề này, thậm chí muốn nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng cũng không thể cứ mãi trốn tránh. Giây phút nhắm mắt lại, cô lại mở ra, nhìn Tạ Phản, "Ê, không phải không muốn sinh với anh." Cô do dự hai giây, nói, "Ê, mà là em hoàn toàn không muốn sinh con." Vẻ mặt Tạ Phản vẫn dịu dàng, "Ê, tại sao?" "Em thấy rất kinh khủng." Cô nhớ lại, nói với anh, "Ngày năm em 9 tuổi, mẹ em sinh em trai, em nhớ rất rõ mẹ em đã vất vả thế nào, bụng to tướng, đi lại cũng khó khăn. Hơn nữa bà còn bị phù nề khắp người, cổ tay sưng to gần bằng chân, trông rất đáng sợ. Lúc sinh em trai cũng vô cùng nguy hiểm, nằm viện 2 ngày mới sinh được. Em ngồi bên ngoài phòng sinh chờ. Trong 2 ngày đó em liên tục nghe thấy tiếng mẹ kêu thảm thiết như thể đang chịu một cực hình nào đó. Kể từ đó, em thường xuyên mơ thấy mẹ em chết vì khó sinh." Cô không dám nói tiếp nữa, người hơi run rẩy. Tạ Phản ôm cô, "Y vậy nên em rất sợ chuyện sinh con." "Ừm. Đây có lẽ là chứng sợ sinh đẻ mà mọi người hay nói." Cô ngước mắt lên, "Ê Tạ Phản, anh có trách em không?" Tạ Phản cười, "Ê ngốc quá, chỉ cần em không sợ kết hôn là được." Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Sợ sinh đẻ thì cứ sợ đi. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ê là anh đã không suy nghĩ thấu đáo, bây giờ nghĩ lại, để em sinh con quả thực quá vất vả. Sau này anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta sẽ mãi sống thế giới hai người, không để ai quấy rầy chúng ta, được không? Với câu trả lời này, Tạ Phản mất một lúc mới trả lời, thế anh sợ một ngày nào đó em lại chia tay anh, nên nghĩ rằng nếu có một đứa trẻ có lẽ sẽ ràng buộc em chặt hơn một chút. Tô Y Mang không ngờ lại là lý do này, sao anh lại có suy nghĩ đó? Dù không có con, em cũng sẽ không rời xa anh mà. Thật không? Tô Y Mang càng ngày càng nhận ra Tạ Phản rất thiếu cảm giác an toàn. Một người có điều kiện tốt như vậy, lại thường xuyên sợ bà xã sẽ rời bỏ mình, còn hay gặp ác mộng, trong giấc ngủ không ngừng gọi tên cô. Tạ Phản, anh đừng quá đáng thế chứ. Cô cảm thấy cần phải xây dựng lòng tin cho anh, hai tay ôm lấy mặt anh, kệ anh đẹp trai như vậy, em yêu anh đến chết, làm sao có thể rời xa anh được. Năng lực tình dục. Năng lực tình dục anh nghe rõ chưa? Cô liều mạng, vừa véo mặt anh vừa nói to. Tạ Phản cười càng ngông cuồng, vai rung lên từng đợt, tay ôm eo cô kéo cô lên người mình, nâng cằm chặn đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Anh nằm, cô nằm úp trên người anh, bị động hôn anh từng chút một, chưa đầy 2 phút cơ thể cô lại nóng lên. Cô cảm nhận được Tạ Phản cũng nóng giống như than hồng cùng anh bắt đầu lần thứ 3, thời gian vô tình trôi đến 3 giờ sáng. Mặc dù cô rất mệt, nhưng vẫn sẵn lòng để anh tiến vào, để anh chiếm hữu từng tấc cơ thể cô, để anh kích thích dopamine sắp nổ tung trong cô. Tạ Phản hỏi bằng giọng khàn bên tai cô, "Em thích không?" Anh hỏi vài lần cô ngại không trả lời thì anh cứ hỏi mãi. Cô khe khẽ thốt ra một câu, Tạ Phản cười rất nhẹ, rất mê hoặc, giọng nói cũng vậy, "Ê vậy còn thế này?" Một trận mưa lớn đi qua, kéo dài rất lâu rất lâu. Cô khóc không ngừng, khóc đến mức cơ thể run rẩy. Đến cuối cùng ngày hôm đó, Tô Y Mang kiệt sức. Là một sự kiệt sức đầy sung sướng. Tạ Phản ôm cô đi tắm lại, rồi sang phòng khác ngủ. Tô Y Mang gối đầu trong vòng tay anh, mặt tựa vào hõm cổ anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô vẫn không quên tiếp tục nói với anh, "Ê Tạ Phản, em sẽ không rời xa anh đâu." Không khí im lặng 2 giây, Tạ Phản tưởng cô đã ngủ, nhưng đột nhiên lại nghe thấy cô nói, "Thì em yêu anh." Giống như đang đi giữa trời băng tuyết, bất ngờ được người ta ôm chầm lấy một cách ấm áp. Tạ Phản ngước đầu lên, yết hầu lăn lên lăn xuống 2 lần. Cảm xúc đã cố kìm nén, cuối cùng vẫn vỡ òa, 2 giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt. Khóc là điều rất xa lạ với anh trước đây, anh chỉ khóc 2 tiếng vào ngày mới sinh. Sau này lớn lên, anh như có một trái tim bằng thép. Dù xảy ra chuyện gì cũng không gây ra chút xao động cảm xúc nào. Sau này, trái tim này được Tô Y Mang làm ấm, bắt đầu trở nên có nhiệt độ. Anh lăng yết hầu lần thứ 3, ôm cô chặt hơn vào lòng, rõ ràng biết cô đã ngủ rồi, nhưng vẫn nói, "Ê anh yêu em hơn." Bắc Kinh vừa vào thu đã đẹp không tả xiết, khắp nơi đều thấy những cây ngân hạnh vàng óng ánh như được họa sĩ hàng đầu tỉ mỉ pha màu. Dự án khu nghỉ dưỡng đang tiến triển tốt, Tô Y Mang thỉnh thoảng lại đến công trường kiểm tra, phần lớn thời gian ở công ty vẽ bản thiết kế. Liễu Cẩn và Verai thì rảnh rỗi hơn, cơ bản không có việc gì làm. Không lâu sau, Khang Triệu Tường dẫn một đội ngũ về nước, việc đầu tiên là mời Tạ Phản ăn một bữa cơm. Trong bữa cơm, Tô Y Mang mới biết Khang Triệu Tường đã mở một công ty chi nhánh mới tại Trung Quốc, địa điểm đã được chọn. Nằm trong khu công nghiệp cách trụ sở Chí Đắc không xa. Khang Triệu Tường có sắp xếp như vậy, chứng tỏ ông muốn phát triển sâu rộng thị trường nội địa sau này. Nhưng ông sống ở Mỹ quanh năm, công ty trong nước thiếu một người trụ cột nên ông đã nhắm đến Tô Y Mang. Tô Y Mang còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều. Nhưng ý của Khang Triệu Tường không nằm ở Tô Y Mang, mục đích thực sự của ông là Tạ Phản. Chỉ cần ông giao chi nhánh công ty vào tay Tô Y Mang, Tạ Phản chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó có Tạ gia là cây đại thụ chống đỡ, không lo không được nhờ. Tạ Phản hiểu được mục đích của ông, mọi người đều là thương nhân, lợi ích trên hết, nên Khang Triệu Tường nghĩ như vậy không sai chút nào. Hơn nữa, chuyện này không có hại gì cho Tô Y Mang, có lợi cho sự phát triển tương lai của cô. Đã như vậy, Tạ Phản càng không có lý do phản đối. Trước đây anh từng nghĩ cách để quy hoạch con đường phát triển sau này cho Tô Y Mang, mở một công ty cho cô thì dễ, nhưng cô giỏi chú tâm vẽ thiết kế, lại không giỏi quản lý công ty, nên con đường này chắc chắn không khả thi. Bây giờ Khang Triệu Tường chủ động gửi đến một cơ hội, công ty giúp mở, đội ngũ giúp lập, đồng thời giao một phần quyền lực cốt lõi vào tay Tô Y Mang. Điều này tương đương với việc gửi tặng Tạ Phản một món quà lớn. Đối với chuyện có lợi cho cả hai bên, Tạ Phản án binh bất động, lặng lẽ chờ xem Tô Y Mang nói gì. Tô Y Mang chỉ cảm thấy hoảng loạn, "Ê thầy, thầy đánh giá em cao quá rồi. Em chỉ là người học thiết kế, quản lý em không giỏi. Đừng tự ti chứ, thầy thấy em chắc chắn làm được. Hơn nữa các đội ngũ phòng ban thầy đã thành lập xong hết rồi, bình thường không cần con phải lo lắng việc vận hành gì cả. Em cứ yên tâm làm nhà thiết kế, điểm khác biệt là em là người có quyền lực lớn nhất trong công ty, không ai dám không nghe lời em. Như vậy, em muốn nhận dự án nào thì nhận dự án đó, sẽ không bị bất kỳ sự can thiệp hay giới hạn nào." Khang Triệu Tường nói rất nhiều, phân tích lợi ích của việc cô tiếp quản chi nhánh trong nước từ nhiều khía cạnh, lợi ích này không chỉ dành cho cô, mà còn cho cả công ty. Tô Y Mang sau đó đã bị thuyết phục, cuối cùng gật đầu, "Ngay vậy em sẽ thử xem sao." Khang Triệu Tường thở phào nhẹ nhõm, lần lượt rót đầy ly của mọi người. Ông giơ ly trước, đặc biệt kính Tạ Phản, "Ê Tạ Tổng, sau này công ty của chúng tôi ở trong nước còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều." Tạ Phản hiểu rõ cười, nể mặt uống cạn ly rượu đó, "Ê không thành vấn đề." Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.